Thế giới hiện thực, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này là lời xin lỗi tớ gửi đến các bạn đọc đã ủng hộ tớ mà tớ lại drop không nói gì nhé, xin lỗi mọi người nhiều lắm. Chấm, Narcissa dùng xong bữa tối ở đại sảnh đường rồi trở lại phòng ngủ, lấy gương hai mặt mà Druella mua sẵn cho mình ra gọi cho Bella, tỏ vẻ mình không rõ cách cải tạo phòng ngủ, nhờ Bella buổi tối cố gắng đến phòng ngủ của mình một chuyến. Nói xong, Narcissa cất gương hai mặt đi, suy nghĩ xem nên moi thông tin từ miệng Bella về chuyện trong nhà có những ai biết. Rose, không phải con gái ra kiểu gì. Vì đắm chìm trong thế giới tư tưởng của mình, Narcissa không nghe thấy tiếng gõ cửa, vẫn là Jeffrey từ phòng tắm ra mở cửa, nghe thấy là chị của Narcissa thì mời người đó vào. Đang nghĩ gì vậy? Bella thấy Narcissa không phát hiện mình đến, lên tiếng hỏi. Nghĩ xem chị có biết chuyện. Rose, không phải con gái hay không? Narcissa vẫn quyết định hỏi trực tiếp dù sao tính cách của Bella ngay thẳng, không chừng còn hỏi thêm được chuyện gì đó. Biết chứ, có vẻ Lucius đã nói rõ với em rồi. Vốn chị có hơi lo lắng, nhưng thấy em không có chuyện gì chị cũng an tâm. Bella thấy Narcissa muốn hỏi chuyện này, rất sảng khoái thừa nhận là chị biết. Bella cứ nghĩ là Lucius đã khai ra, cũng đã vớt lông của Narcissa xong rồi cơ. Người trong nhà ai cũng biết, chỉ có Sirius và Ryan quá nhỏ nên không biết. Nói thật mọi người đều rất muốn biết em sẽ phát giác ra sự thật này như thế nào, kết quả không ngờ vẫn là Lucius nói cho em. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, Bella cảm thấy phải kéo hết cả nhà xuống nước mới tốt, chị không thể cam đoan Narcissa không ngấm ngầm làm gì đó, nên không thể nổi lên tình yêu thương nào với mọi người trong nhà, một người vui không bằng mọi người cùng vui mà. Một bụng lời nói của Narcissa còn chưa dùng đến, Bella đã khai sạch sành sanh, thì ra thật sự trừ cô ra thì người nào trong nhà cô cũng biết thật. Narcissa âm thầm cắn răng, quyết định phải học tập thật tốt môn học chỉnh người nhất. Độc dược Slytherin muốn chỉnh người cũng phải làm sao cho hoàn mỹ nhất. Sáng sớm hôm sau, Narcissa chuẩn bị xong, đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, lúc này trong phòng có rất nhiều người, vì chưa đến giờ dùng bữa sáng, nên mọi người túm năm tụm ba nói chuyện phiếm giota ít thời gian. Narcissa vừa rời khỏi khu ký túc nữ đã thấy cái đầu bạch kim cực kỳ nổi bật kia, xung quanh còn mấy nữ sinh chắc chắn đang tỏ vẻ ân cần quan tâm. Thấy vậy, Narcissa nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm của mình, đổi sang biểu cảm kinh hỉ. Kinh ngạc, vui mừng, chạy nhanh đến trước mặt Lucius, nhìn thấy khuôn mặt không vui của các nữ sinh xung quanh vì hành động của mình, lớn tiếng nói chuyện với Lucius. Chị Malfoy, chị cũng là học sinh của Hogwarts sao? Em cứ lo sau khi đi học sẽ không gặp được chị nữa cơ. Cô vừa dứt lời, phòng sinh hoạt chung lập tức yên tĩnh quỷ dị. Một phút sau đó lập tức lại xì sầm lên, nghe thấy không, con bé đó gọi chị Malfoy. Con rắn nhỏ giáp, nghe thấy, rất rõ ràng, nghe nói nhà Black và Malfoy có quan hệ thâm sâu, Black kia lại là con mọt sách có tiếng, lời nó nói có độ tin cậy khá cao đấy nha. Con rắn nhỏ ớt, cậu thì biết cái gì chứ? Tôi tin Malfoy, nhưng mà Black nhỏ kia nói vậy, chắc chắn cô ta từng thấy Malfoy mặc nữ trang. Con rắn nhỏ bính, chân tướng, tôi cũng từng nghe nói phu nhân Malfoy rất thích cho con bà ấy giả trang a. Lucius thấy Narcissa đến gần đã căng thẳng, kết quả, một câu. Chị Malfoy, của cô đã làm cậu hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, hóa đá tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu bình tĩnh lại, đám rắn nhỏ xung quanh đã nhìn cậu với ánh mắt. Bát quái, rồi, xin lỗi, tiểu thư xinh đẹp, ta nghĩ chúng ta hẳn không phải rất thân. Xung quanh càng đoán càng thái quá, ngay cả chuyện giới tính thật của cậu có khi là nữ cũng nghĩ ra được, khóe miệng Lucius run rẩy, nhanh chóng phủ nhận quan hệ. Narcissa nghe thấy Lucius nói vậy, đôi mắt to xinh đẹp hiện lên nét lo lắng, cô cúi đầu thầm nghĩ, vốn nếu Lucius anh cho tôi chỉnh một lát để tôi hết giận, có khi tôi sẽ tha thứ cho anh, vậy mà anh lại phủ nhận quan hệ, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có đâu nhé, cô vừa nghĩ, biểu cảm lại thành vẻ chịu đả kích muốn rơi lệ. Chị Malfoy, sao chị có thể quên tình bạn nhiều năm của chúng ta? Em còn nhớ lần đầu gặp mặt chị mặc một chiếc váy dài, xinh đẹp, cao quý và tao nhã, sao chị có thể giả vờ không quen em? À, nghe gì chưa? Tin lớn đấy, không ngờ nhà Malfoy để người con duy nhất của họ nữ giả nam trang đấy. Đúng vậy, cậu nói xem Malfoy này rốt cuộc là nam hay nữ hả? Lời vừa dứt, ánh mắt người xung quanh đánh giá Lucius càng nhiều. Ánh mắt đó dường như muốn nhìn xuyên thấu quần áo của cậu, nhưng mới 12 tuổi thì nhìn được cái gì? Là nam hay nữ cũng đều chưa có dậy thì đâu, làm sao nhìn ra được? Huống chi tuổi thọ của phù thủy dài hơn Muggle bình thường nên càng không nhìn ra được. không biết, không nhìn ra. Nhà họ là ủy viên của Hogwarts còn là đơn truyền. Như vậy trở ngại, Lucius thấy mọi người vốn kiên định cũng hoài nghi, sốt ruột. Vị tiểu thư này, tôi thực sự không quen em, mong em đừng nói lung tung. Narcissa nghĩ còn nhiều thời gian, sau đó làm bộ Lucius có chuyện khó nói cô hiểu mà. Em hiểu mà chị Malfoy, chị không cần nói gì cả, như vậy từ nay em sẽ không quấy rầy chị nữa. Nói xong còn dùng sức bóp tay Lucius, không đợi cậu nói gì đã xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy, bả vai còn run run. Cười, ai, cậu ta sao lại chạy, không thích hợp, con gái nhà Black hình như là vừa khóc vừa chạy rồi. Đừng nói nữa, nếu tớ gặp chuyện như vậy, tớ chắc chắn cũng sẽ khóc. Các cậu đừng nói nữa, mau nhìn biểu cảm của Malfoy đi. Gần như là trong nháy mắt, đám người vừa rồi ở phòng sinh hoạt chung đã chạy mất tích hết, làm Lucius không có cả cơ hội giải thích làm rõ. Chờ sau một buổi học cách nói về chuyện này đã trở thành. Malfoy kia thực ra là con gái, nhưng vì ông Malfoy rất muốn có con trai, nên nói với bên ngoài là mình có con trai, chuyện này giờ đã bị con gái nhỏ nhà Black trơn thân với nhà Malfoy nói toạc ra, hai người vì vậy mà quyết liệt. Tuy nhiên, chuyện này chỉ lan truyền trong Slytherin, không truyền ra ngoài. Đây là ăn ý của đám rắn nhỏ. Tối đó, vô số chim cú mèo bay từ phòng tụi rắn nhỏ về nhà. Cách chương.